mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Chương 476 mộ đạo. Theo Tố Tân mỗi đi phía trước đi một bước, không trung liền càng hiện âm trầm, cuối cùng trở nên hoàn toàn cùng lúc trước ở biên giới chung giống nhau. Tố Tân tưởng, nàng hiện tại là đã hoàn toàn tiến vào cái kia biên giới không gian đi. Như vậy từ giờ trở đi, nàng chứng kiến đều có thể là bị cảnh trong gương ra tới cảnh tượng. Cho nên, duy nhất có thể tin tưởng cũng chỉ có mắt trái của nàng. Tố Tân đem linh lực quán chú mắt trái, lại lần nữa chiều bốn phía nhìn lại, chỉ cảm thấy nơi nơi du đãng phiêu phiêu hốt hốt du hồn dã quỷ. Ô ô kêu, phát ra cực cường oán khí, mang theo từng trận âm phong. Tố Tân không chút do dự đem chấn hồn chùy cùng trảm hồn hoàn tế ra tới. Đem sở hữu tới gần âm vật quyết đoán thu. Ở này đó du hồn dã quỷ chung, trừ bỏ một bộ phận là cái này bãi tha ma vốn có. Còn có rất nhiều là sau lại bị cái kia linh dùng biên giới thu nhiếp tiến vào. Nếu nàng cùng Thạch Phong, Mặc Ly cuối cùng không thể không có thể từ cái kia biên giới chung ra tới. Liền sẽ biến thành nơi này một phần tử. Quỷ vực cường đại ở chỗ bên trong quỷ hồn nhiều ít cùng quỷ lực cường đại trình độ quyết định. Nói cách khác bên trong quỷ vật càng nhiều quỷ hồn lực lượng càng cường đại. Quỷ vực lực lượng liền càng cường đại. Tố Tân đối này đó tràn ngập oán niệm, chú oán cùng các loại khủng bố ảo giác bỏ mặc, một đường thu lừa, cũng làm này tổn thất không nhỏ. Lại nói, Linh, dùng nửa năm thời gian tới bày ra cái này cục. Không nghĩ tới cuối cùng cái gì cũng chưa vớt được, ngược lại bị một cái cường đại dị năng giả cấp theo dõi. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, nó vừa mới trở lại chính mình biên giới. Đối phương liền đuổi sát mà đến, quả thực là khinh người quá đáng. Vì thế nó điều động biên giới nội quỷ vật công hướng Tố Tân. Chế tạo ảo giác, cùng với hiện ra các loại khủng bố bộ dáng từ từ. Chính là này đó không những không có quấy nhiễu đến đối phương hành động. Ngược lại còn bị cái kia quỷ dị đại truy thu đi rồi rất nhiều quỷ vật. Mà biên giới nội dung ra cảnh trong gương quấy nhiễu, cũng hoàn toàn không có tác dụng, làm nó ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Chỉ tiếc đối phương đã đến chính mình địa bàn thượng, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Tố Tân lần trước liền thiếu chút nữa chứ ngoạn ý nhi này nói. Ngã một lần khôn hơn một chút, hiện tại lại như thế nào làm chính mình lại bị đối phương mê hoặc. Rất xa, nàng nhìn đến một tòa phòng ở trên núi Hạ Lâm ấm gian như ẩn như hiện. Nàng nhắm lại mắt phải, chỉ dùng mắt trái nhìn lại, phòng ở còn tại, thậm chí có thể thấy rõ phòng ở mặt trên song cửa sổ khung cửa. Thật giống như, gần trong gang tấc, Tố Tân không có lại đi phía trước đi, nàng phát hiện chính mình hiện tại sở trạm địa phương, thế nhưng cùng lúc trước nhìn đến Thạch Phong cùng Mặc Ly trạm địa phương giống nhau. Phía trước là một khối cự thạch, bên cạnh một bụi ba mao. Tố Tân tâm thảo, chẳng lẽ kia tòa đột một toát ra tới phòng ở chính là cái này biên giới trung tâm? Như thế đường hoàng, tựa như một cái rõ ràng bia ngắm, ngốc tử mới có thể như vậy trắng trợn táo bạo mà đem chính mình trái tim bại lộ xuất hiện đi. Trong đó chắc chắn có miêu nị. Đúng lúc này, một cổ mạnh mẽ âm phong chiều nàng vào đầu đánh úp lại. Chính là Tố Tân lại đột nhiên cúi người xuống. Trở tay chiều phía sau vứt ra mấy cái linh lực mũi tên. Ô ô, theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trên mặt đất lưu lại một viên nhảy lên màu lam tiểu ngọn lửa. Lại một cái tinh phách, Tố Tân duỗi tay chảo nhiếp, tinh phách rơi vào trong tay, trừ bỏ truyền lại tới các loại pha tạp ý niệm quấy nhiễu nàng suy nghĩ ngoài. Cái gì đều không có, quyết đoán ném vào linh nghiên. Theo khống chế này một tầng mặt tinh phách biến mất, trước mặt cảnh tượng bắt đầu chậm rãi sinh ra biến hóa. Giống như là đem mông ở họa thượng plastic giấy xé mở giống nhau. Cảnh tượng trở nên rõ ràng lên, mà kia tòa phòng ở, tựa như bị đột nhiên kéo gần mấy chục mét, trong chớp mắt liền đến nàng phụ cận, mà ở nàng trước mặt nửa bước xa địa phương, một cái thật lớn hố hoành ở nàng cùng phòng ở chi gian. Tố Tân trong lòng nhịn không được một trận run rẩy, nguy hiểm thật, đây là một cái quay chung quanh biên giới chi tâm kiến một tầng tầng kết giới. Mỗi cái kết giới chung đặt một cái lợi hại tinh phách thủ vệ. Này biên giới chi tâm đã là toàn bộ quỷ vực mệnh môn nơi. Nhưng đồng thời cũng là một cái mồi, ở không biết tình hạ, hơi có sai lầm, đều khả năng bị nơi này bẫy dập cắn nuốt, mà Thạch Phong cùng Mạc Ly bọn họ lúc trước đại khái cũng là thấy được kia sở phòng ở. Muốn đi phía trước, sau đó lại đột nhiên lộn trở lại, sau đó vây ở hai cái kết giới chi gian, Tố Tân nhìn phía trước hố to, liên tưởng đến tư liệu thượng nói, ở xây dựng cơ bản thời điểm ra một hồi sự cố. Chính là bởi vì đột nhiên đào đến một cục đá, sau đó toàn bộ mặt đất đột nhiên sụp đổ đi xuống, biến thành một cái hố sâu. Trong lòng vừa động, hay là cái này hố mới là tạo thành nơi này biến thành quỷ vực chân chính nguyên nhân. Nghĩ như vậy, nàng ngược lại yên ổn xuống dưới, xem ra kia tòa phòng ở gần là cái mồi, mà chân chính biên giới chi tâm, hẳn là ở cái này hố. Tố Tân ý niệm vừa động, từ linh nhiên không gian chung lấy ra mấy cây gậy huỳnh quang. Chết một chút, ném đến hố, thực mau, tản ra oánh oánh bạch quang gậy huỳnh quang rơi xuống đáy hố. Tố Tân quan sát một chút, đại khái hơn 30 mễ thâm, đáy hố có hơn 10 mét phạm vi, mơ hồ xem thấy hỗn độn cục đá cùng cát đất. Ở hố một góc, Tố Tân nhìn đến một cái màu đen cửa động, tản mát ra nhẹ nhẹ âm hàn hơi thở. Nghĩ nghĩ, lại từ linh nhiên không gian chung lấy ra thiết thiên cùng dây thừng. Đem thiết thiên thật sâu chọc tiến trong đất, sau đó đem dây thừng vòng ở mặt trên, đôi tay bắt lấy dây thừng chậm rãi trượt xuống. Hãy còn nhớ rõ lúc trước ở tứ hợp viện tra xét kia khẩu giếng cạn khi. Cảm giác hoàn toàn túm không khẩn dây thừng, thân thể giống cục đá giống nhau trực tiếp đi xuống trụy. Trực tiếp rơi vào trong nước. Cứ việc còn đeo bao tay, cũng cảm giác đôi tay truyền đến nóng rát đau. Mà hiện tại, bởi vì thân thể tố chất toàn diện tăng lên, cánh tay lực lượng trở nên rất cường đại. Đôi tay luân phiên bắt lấy dây thừng đem thân thể xuống phía dưới di động. So sách thọc thủy không gì phân biệt, nhẹ nhàng liền hạ tới rồi đáy hố. Mọi nơi quan sát, so sánh với ở trên đỉnh xem xuống dưới, đương chân chính thân ở trong đó. Mới cảm giác này đó cục đá đều có vẻ rất lớn. Đen xì, đại khái trường kỳ bị âm khí thấm vào. Chỉ là tới gần, liền cảm giác được hàn khí bức nhân. Tố Tân nhìn về phía vừa rồi phát hiện cái kia màu đen cửa động. Liền ở nàng bên cạnh 3-4 bước xa địa phương. Quả thật là một cái động. Phía trước bị đại lượng đất mặt cùng cục đá ngăn trở. Chỉ lộ ra theo dõi viên hình cung cửa động. Cửa động trước rơi dụng một ít bạch cốt, không biết là có người đi vào, vẫn là chó hoang hàm ra tới. Tố Tân nằm sấp xuống cẩn thận xem xét, dùng tay sờ sờ đường đi vách tường, phát hiện là rắn chắc kháng thổ, nàng dùng tay đều vặn không xuống dưới. Nàng nhớ tới một cái từ, mộ đạo, nghĩ đến đây, Tố Tân đứng lên, trên cổ tay chảm hồn hoàn biến thành một con sảnh. Bắt đầu hạ ăn mà đem bên cạnh đất mặt đá vụn đào lên. Lộ ra cửa động càng lúc càng lớn, cũng đủ một người tiến vào. Tố Tân lấy ra một con gậy huỳnh quang, chiết chiết ném một cây đi xuống. Phát hiện cửa động đại khái có 1m5 cao, từ cửa động đất mặt đến mặt đất còn có 2 thước tả hữu. Bất quá nàng xúc thân mình cũng đủ chui vào đi, bò vào trong động. Tố Tân cảm giác không chỉ có xâm hàn chi khí càng trọng, còn có một loại khó có thể miêu tả cảm giác áp bách. Người giống nhau ở hẹp hòi không gian đều sẽ sinh ra bất đồng trình độ giam cầm sợ hãi chứng. Nàng cũng không ngoại lệ, thoáng điều hòa hơi thở, mới chậm rãi thích ứng. Hết chương.